Thiên tài ngục phi, chương 90, khúc hạ bộc phát, góc truyện audio.com. Khúc hạ nắm hai đầu trường thương rút ra, bên trong trường thương là một thanh kiếm dẹp mỏng và dài. Lưỡi kiếm được làm từ phong thạch, chạm trổ một con phong long, thật sự thì đem phong thạch rất mỏng thành lưỡi kiếm rất khó. Đòi hỏi luyện khí sư phải có kinh nghiệm và thực lực. Thanh phong kiếm này có tên là cuồng phong kiếm. Vũ khí chính của khúc hạ, đưa lưỡi lên liếm lưỡi kiếm, ánh mắt đỏ hồng khát máu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Vũ Phong cũng âm thầm đề phòng, đem thực lực kiềm chế từ từ giải phóng đến khi đến nhất tinh linh vương thì dừng lại. Linh lực âm thầm điều động về phía tay, khúc hạ nhún người nhảy lên không trung, di chuyển với tốc độ nhanh chóng làm vị trí của hắn trở nên mờ ảo. Nếu là người bình thường thì ít nhiều trong lòng sẽ có cảm giác rối rắm khi không xác định được vị trí của đối thủ. Nhưng Vũ Phong thì khác, bản tính của hắn là nóng nảy. Một phát đem nguyên lôi mang phóng xuất ra, trực tiếp đánh giòn phủ đầu. Khúc hạ không phải là người ngốc, thoát cái đã tránh thoát khỏi công kích của Vũ Phong. Hắn vòng ra sau lưng Vũ Phong, một kiếm đâm tới, mũi kiếm có một lốc xoáy cực nhỏ. Gia tăng khả năng xuyên thấu, khúc hạ dùng linh lực duy trì hướng đâm của kiếm, còn bản thân lùi ra phía sau hai bước. Phóng thẳng lên trên, hai tay khúc hạ hơi gập lại, mười đầu ngón tay tụ linh lực thành móng vuốt sắc bén. Chắp thành chữ X trước ngực, rồi nhanh chóng bung tay ra hai bên cào về phía Vũ Phong. Lúc này Vũ Phong vừa phải đối phó với phía trên vừa phải đối phó với phía sau. Hai tay Vũ Phong chắp lại rồi kéo ra, giữa hai tay nhanh chóng áp xúc thành một lôi cầu, hướng lên trên đối chọi với chảo của khúc hạ, sau lưng một lôi thuẫn cũng nhanh chóng được hình thành, chỉ cần một lôi thuẫn bị phá hủy thì một lôi thuẫn khác lại nhanh chóng được tạo thành cản trở thanh kiếm của khúc hạ. Vũ Phong thành công ngăn trở được khúc hạ, rồi xoay người tránh thoát, hai tay một lần nữa chắp lại mở ra. Một thanh lôi kiếm từ từ hình thành trong tay Vũ Phong. Thanh lôi kiếm này đơn thuần chỉ là linh lực, Vũ Phong không sử dụng vũ khí phụ trợ linh lực mà hoàn toàn dùng linh lực tạo ra kiếm. Tuy dùng vũ khí sẽ tiết kiệm được linh lực nhưng sẽ có phần nào đó không thuận tay. Chúc chắc, dù có quen với vũ khí tới mức nào, nhưng khi sử dụng linh lực tạo thành lôi kiếm thì lôi kiếm sẽ tùy tâm sở dục. Chỉ cần ý niệm vừa động thì có thể điều khiển nó theo ý của mình. Vũ Phong hoàn toàn không cần phải lo về vấn đề linh lực. Bởi vì hắn tự tin hơn ai hết về luồng linh lực trong cơ thể mình. Trời sinh đã khổng lồ, lôi kiếm vừa xuất ra. Không chỉ khúc hạ mà những người xung quanh cũng cảm thấy giật mình. Dám dùng linh lực hóa kiếm, không thể không nói là rất can đảm. Ai cũng ôm tâm tình xem kịch vui nhìn diễn biến của cuộc chiến. Vũ Phong sử dụng lôi kiếm thuần thục, thứ này hắn đã chơi gần 10 năm rồi, năm đó tình cờ khám phá ra được. Nói cũng lạ, năm đó hắn chỉ mới 5 tuổi nhưng lại có thể đem linh lực ngưng thành thực thể. Dù là rất nhỏ nhưng từ từ lớn lên, linh lực tăng trưởng, hắn đã có thể hóa thành vũ khí. Vũ Phong điều khiển lôi kiếm tấn công khúc hạ vừa đáp xuống lôi đài. Làm khúc hạ không thể không nhảy lên một lần nữa để tránh thoát. Vũ Phong lại nhanh chóng hình thành một lôi tiên, khóe miệng cong lên như đùa giỡn. Hắn nhớ ngày trước chơi con quay rất vui, có thể xem khúc hạ là con quay nhỉ. Lôi tiên nhanh chóng huy động tấn công khúc hạ, lôi kiếm cũng thừa cơ quấy rối. Khúc hạ bị ép nhảy lên nhảy xuống làm hắn cảm thấy tức giận. Hắn cảm giác mình cứ như con trâu chấu, còn Vũ Phong lại là người nông dân. Sự liên tưởng này làm khúc hạ không giữ được bình tĩnh. Khúc hạ quyết định sử dụng tuyệt chiêu của mình, cuồng phong vạn kiếm. Lúc đầu khúc hạ quyết định sẽ dùng tuyệt chiêu vào phút chót. Bởi vì khúc hạ sợ rằng sau khi sử dụng hắn sẽ không còn linh lực để chống chọi lại. Nếu Vũ Phong mà tránh thoát chiêu này, người thua sẽ là hắn. Cuồng phong vạn kiếm, khúc hạ vừa dứt lời thì toàn bộ lôi đài bị bao phủ bởi một màu lục nhạt. Màu sắc tượng trưng cho phong linh lực, cả lôi đài cuồng phong nổi lên làm cho tầm nhìn mọi người có chút mờ hồ. Đương nhiên đây là đối với những người yếu kém, còn những cường giả đứng quan sát trên các đá tường minh tất cả. Cũng như lôi kiếm và lôi tiên của Vũ Phong, cuồng phong vạn kiếm của Khúc Hạ là sử dụng linh lực hóa thành vật chất. Mà nhắc đến ở đây đó là kiếm, luồng phong linh lực tạo thành lốc xoáy để cản trở tầm nhìn của đối. Hòng làm đối thủ không biết phong kiếm sẽ xuất hiện ở đâu. Trong cuồng phong tổng cộng ẩn chứa 3 thanh phong kiếm, cứ chớp nhoáng từ cuồng phong này qua cuồng phong khác nhưng ở đây cũng chỉ là đánh lừa thị giác. Hoàn toàn không có thanh phong kiếm thực thể nào cả, thanh phong kiếm thực sự ở đâu vẫn còn chưa quyết định bởi vì thanh phong kiếm thật sự là do tất cả phong linh lực hợp lại. Lúc nó hợp lại cũng là lúc Khúc Hạ hết linh lực để duy trì cuồng phong. Vũ Phong lúc này bị vây ở giữa cuồng phong, lôi tiên đã tan biến chỉ còn lại Vũ Phong đứng giữa một màn bảo vệ bằng lôi linh lực. Tay nắm chắc lôi kiếm tiến hành phòng thủ. Cách chương.